Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, còn có đầu heo, gia tộc truyền thừa ưng hồn mặt dây chuyền, thật là một phần vô cùng bảo vật quý giá. Thế nhưng là tại gia tộc suy tàn bên trong, ở gia tộc cường giả sắp chết ra thời khắc, đạt được phần này truyền thừa, không thua gì đạt được một phần họa sát thân. Làm Bàng Thiếu Thành muốn cướp đi ưng hồn mặt dây chuyền một khắc này, Bàng Hồng Nguyệt rốt cục đoán được nhị ca mục đích, càng nghĩ đến hơn lão tổ tông dụng ý, cũng không truyền cho Bàng Thiếu Thành ưng hồn mặt dây chuyền. Thực là lão tổ tông một phần bất công mà thôi. Thiên vị không phải Bàng Hồng Nguyệt, mà chính là Bàng Thiếu Thành. Gia tộc sinh sôi, cần là đàn ông mà không phải nữ quyến. Cho nên Bàng Phi Yến đem phần này có thể mang đến sát cơ chí mạng truyền thừa lưu cho Bàng Hồng Nguyệt. Cứ như vậy, Bàng Thiếu Thành liền sẽ lại không nguy cơ có thể nói. Bàng Hồng Nguyệt bị hứa ra uy hiếp đã lâu, sớm đã tâm thần không yên, cho nên cho tới bây giờ mới nhìn mặc đây hết thảy. Nàng nhị ca không phải muốn đoạt đi cái kia phần gia tộc truyền thừa, mà chính là muốn đoạt đi đeo tại muội muội trên thân nguy cơ. Nắm thật chặt ưng hồn mặt dây chuyền, Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói, ta so nhị ca tu vi cao thâm rất nhiều, nếu như ngay cả ta cũng không giữ được phần này truyền thừa, giao cho ngươi càng vô dụng, ngươi coi như tốt ngươi phong lưu công tử đi, tốt nhất cưới nhiều mấy cái tàu tàu, để cho ta người nhà họ Bàng con trai hưng vượng. Người nhà đầu này, Bàng Thiếu Thành biết bị người ta phát hiện mục đích, bĩu môi, không tại lên tiếng. Nơi xa trên lôi đài xuất hiện 6 bóng người. Trận này tông môn diễn võ đã bắt đầu. Nhìn qua giao đấu đến đặc sắc tuyệt luân lôi đài, Bàng Thiếu Thành nửa ngày về sau khẽ nói một câu. Cha thương thế đã triệt để khôi phục. Lão nhân ra rời đi kinh thành. Cha đi chỗ nào? Làm sao không có tới tông môn? Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không biết, hắn cùng ai đều không nói. Đi một mình. Ta đoán, muốn đi tìm chúng ta mẫu thân đi, nói lên liên quan đến mẫu thân đề tài. Huynh muội ở giữa bầu không khí lộ ra trầm thấp lên. Sao có thể để một mình hắn đi? Bàng Hồng Nguyệt càng thêm lo lắng. Không là một người, còn có đầu heo. Bàng Thiếu Thành cười ha ha. Nói, lão gia tử đem tiểu hắc cho dắt đi. Người không biết, mấy năm nay tiểu hắc béo không ít. Cũng không biết có thể ăn được hay không yêu vật. Nhấc lên heo đen nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt lúc này mới hiện ra một phần cười yếu ớt. Nhớ tới đầu kia ngây ngốc heo nhỏ, nàng liền sẽ nhớ tới ưa thích giả khờ dày từ ngôn. Đang khi nói chuyện công phu, đã có một tòa lôi đài phân ra thắng bại. Linh Yên các một vị chân truyền thua với Vũ Khúc Điện người, bị một kiếm rung ra lôi đài bên ngoài, trọng thương không nổi. Đần độn, người sẽ không dùng lửa đốt chân hắn a? Người ta Vũ Khúc Điện cũng là chơi kiếm, lại phải cùng người ta cứng đối cứng, không thua mới là lạ. Linh Yên các trưởng lão từ Đại Trạch lúc này đang quở trách lấy môn hạ của chính mình chân truyền đệ tử, nhìn thấy đệ tử nửa chết nửa sống bộ dáng, từ Đại Trạch không tình nguyện móc ra một hạt đan dược để bên người đệ tử cho này dưới ăn linh đan. Vị kia trọng thương đệ tử lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Vô cùng suy yếu cúi đầu không nói. Chúng ta Linh Yên các một mạch lấy luyện đan luyện khí làm chủ. Vốn cũng không giỏi về tranh đấu. Có người dám lên đài cũng không tệ. Còn chê trách người nhà. Người sư tôn này thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Lâm Tiểu Nhu ở một bên lối ra. Không tốt, phu nhân biết cái gì? Cái này gọi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Luyện đan luyện khí làm sao? Thắng những chân truyền đó lại có gì khó? Nếu là ta lên sân khấu, trước móc ra một đống linh đan, để đối thủ tùy ý chọn. Hài lòng thì nhận thua đi xuống. Không hài lòng lấy thêm ra tốt hơn đan dược. Động thủ có ý gì? Đây mới gọi là không đánh mà thắng chi binh. Từ Đại Trạch chiến thuật quá mức kinh hãi thế tục. Cái này căn bản không phải so đấu thực lực đi, mà chính là so với ai khác càng có tiền hơn. Thật muốn có đệ tử dựa vào kinh người giá trị con người một trận không đánh mà đoạt cái thứ nhất, phải đem tông chủ cho tức chết không thể. trong mồm chó, Lâm Tiểu Nhu tức giận vừa trách mắng âm thanh. Không có lớn lên ngà voi. Từ Đại Trạch lập tức cắt ngang nhà mình phu nhân. Một bộ dương dương đắc ý thần thái. Chính như Lâm Tiểu Nhu nói. Linh Yên các một mạch nếu như bàn về giao đấu. Nhất định là yếu nhất một phương. Dù sao Linh Yên các lấy luyện đan luyện khí làm chủ. Hắn ngũ mạch sửa chữa có thể tất cả đều là uy lực bất phàm pháp môn. Mà lại luyện đan luyện khí 10 phần tốn thời gian phí sức. Linh Yên các cũng có đệ tử tinh thông kiếm đạo pháp thuật. Chỉ là so với hắn ngũ mạch phải kém hơn mấy phần. Cơ hồ mỗi một lần tông môn diễn võ. Linh Yên các một phương đều là sớm nhất bị thua một phương. Lôi đài vừa mới bắt đầu. Chỉ bại một trận Linh Yên các cũng sẽ không như vậy không người lên đài. Rất nhanh lại một vị chân truyền đệ tử dẫm lên phi hành pháp khí đến đài cao. Vị này chính là Niếp Ẩn. Hắn lựa chọn đối thủ. Cũng chính là mới vừa rồi đem đồng môn đánh bại Vũ Khúc Điện đệ tử. Xem xét Niếp Ẩn lên đài. Linh Yên các một phương nhất thời sôi trào lên. Niếp Ẩn tu vi tại chân truyền bên trong cũng không phải là tối cao. Thế nhưng là nhân duyên lại tốt nhất. Cho nên hắn trèo lên một lần đài. Sau lưng tiếng hò hét không ngừng. Lấy ngàn mà tính đồng môn vì Niếp Ẩn động viên. Cỗ khí thế này đầy đủ kinh người. Theo tranh đấu tiếp tục. Một số thương vong bắt đầu xuất hiện trên lôi đài. Dưới đài hò hét càng là càng ngày càng thịnh. Mấy vạn người chập trùng không ngừng tiếng hò hét. Rốt cục bừng tỉnh đại trận bên trong thân ảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra. Từ Ngôn Chính xếp bằng ở cửa lớn một chỗ ở mép. Hắn nghe được Trấn Thiên la lên. Mắt trái cũng có thể thông qua quang môn nhìn thấy nơi xa lôi đài. Hắn thậm chí nhìn thấy chính mình nương tử cùng Bàng Thiếu Thành. Cũng nhìn thấy Hứa Gia một phương trưởng lão Hứa Xương. Còn chứng kiến trên lôi đài chỉ cần mấy chiêu liền có thể chiến bại đối thủ Hứa Mãn Lâu. Đưa tay hai tay, Từ Ngôn ngưng tụ toàn lực đánh ra một đạo linh khí. Trước mặt quang môn xuất hiện một tia vặn vẹo. Một ngày trước, Từ Ngôn liền phát hiện phá vỡ tầng cuối cùng quang môn phương pháp. Tại mảnh này cửa lớn đồng dạng màn sáng bên trên, tràn ngập từng cái không người có thể phát ra ấn ký. Những thứ này ấn ký là phá vỡ đại trận quan trọng. Muốn xông ra đi, oanh mở là không được. Chỉ có thể lấy yếu mạnh không đồng nhất linh khí chấn ra ấn ký mới được. Tựa như một đạo bị khóa hơn ngàn trăm cái ổ khóa đại môn. Cưỡng ép oanh kích, sẽ bị lực đạo phản chấn đánh giết. Cho nên thoát khốn biện pháp. Chỉ có đem trăm ngàn cái ổ khóa từng cái cởi ra. Khôi phục sơ qua linh khí. Từ Ngôn lần nữa phi thân lên. Chạy về phía kế tiếp ấn ký. Thử nghiệm lấy khác biệt linh khí đi đập nện. Lần lượt phức tạp nghiệm chứng tìm tòi. Cũng không tiêu hao hết Từ Ngôn kiên nhẫn. Ngược lại để Từ Ngôn càng phát ra cảm ngộ đến trận pháp tinh túy. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Ban đầu muốn hao phí hơn một canh giờ mới có thể phá vỡ một chỗ ấn ký. Lúc này đã dùng phút chốc chuông tức có thể mở ra một chỗ ấn ký. Từ Ngôn tại phá trận. Trên lôi đài giao đấu làm theo càng thêm hung hiểm lên. Từ khi Vũ Khúc Điện Triệu Thiên Nhất liên tiếp chiến thắng 7 vị đối thủ. Đã có rất ít người dám cùng vị này thiên tài chân chính giao thủ. Bị mọi người coi trọng nhất một trận giao đấu. Thực là Triệu Thiên Nhất cùng Hứa Mãn Lâu ở giữa ác chiến. Thế nhưng là Hứa Mãn Lâu nhưng Thủy Chung không chịu leo lên Triệu Thiên Nhất chỗ đứng lôi đài. Đến sau cùng, tại Hứa Mãn Lâu một phần ánh mắt phía dưới. Tự Linh Đường đúng là ra con cháu mở một chút nhao nhao lên đài. Liên tiếp không ngừng khiêu chiến Triệu Thiên Nhất. Chiến thuật xa luân mở ra. Mới đúng Hứa ra âm hiểm nhất một chiêu. Mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu. Kiếm pháp mạnh cỡ nào. Có thể đánh bại một cái. Chưa hẳn có thể đánh bại 10 cái. Coi như đánh bại 10 cái. Còn có nhiều người hơn đến tiêu hao. Kinh lịch Hứa ra hơn 10 vị chân truyền đệ tử tấn công mạnh. Triệu Thiên Nhất đã bị mệt mỏi không nhẹ. Càng bị thương nhẹ. Mà lại hắn linh khí cơ hồ còn thừa không có mấy. Nhìn thấy Triệu Thiên Nhất bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hứa Mãn Lâu cười lạnh một tiếng. Phi thân lên. Mấy bước đi vào ba tọa chính giữa võ đài. Có người đến chính giữa võ đài. Chung quanh toàn đều an tĩnh lại. Mọi người ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm trên đài Hứa Mãn Lâu. Không chỉ có hư đan các trưởng lão ánh mắt nhìn lại, thì liền bảy vị nguyên anh cường giả ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào Hứa Mãn Lâu trên thân. Mấy vạn hai mắt quang chú xem phía dưới. Chính giữa võ đài cơ quan bị Hứa Mãn Lâu một chân đạp xuống. Ầm ầm một trận trầm đục. Cánh hoa hình dáng ba tòa lôi đài chậm rãi khép lại thành một tòa. Trên đài sáu người. Lúc này tất cả đều tụ tập ở một tòa trên lôi đài. Chánh thức Hoa Vương chi lôi. Tại nhiều năm sau lại xuất hiện Kim Tiễn Tông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.